Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1995, chương 1995 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Minh Ca chiều hai người từng người ném một cái bình ngọc. Kết anh đan, chúc các người về sau thuận lợi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, Kim Đan cùng Nguyên Anh Kỳ chính là trời và đất chênh lệch, tu tiên người đại bộ phận đều là dừng bước với Kim Đan Kỳ, từ đây lại vô tổn tiến, kỳ thật giống Tiêu Giao cùng Thanh Vân hai người linh căn cùng với thiên phú. Có thể đi vào Kim Đan Kỳ đã xem như kỳ tích. Ở trưởng môn xem ra, này hai người ở Minh Ca các loại đan dược trồng chất hạ 500 năm trong vòng nhiều lắm chính là cái trúc cơ. Không nghĩ tới nhanh như vậy hai người là có thể đột phá kim đan, nhìn đến Minh Ca thế nhưng không có cho chính mình bị một phần. Chỉ Thủy đáy lòng nháy mắt không cân bằng, rõ ràng hắn là ưu tú nhất, xuất sắc nhất. Nhưng mỗi lần cùng này hai tên ra hỏa hướng cùng nhau vừa đứng, thật giống như hắn là nhặt được hài tử giống nhau không được sủng ái, rõ ràng sư phụ sủng ái đều hẳn là cho hắn mới là a. Hắn căm giận nhiên tưởng, đều do này hai tên gia hỏa quá dối trá, quá có thể trang bạch liên hoa, từ kia chỉ ẻo là bạch liên hoa trên người Chỉ Thủy minh bạch cái đạo lý, hài tử biết khóc có đường ăn, cho nên hắn yên lặng ngó mắt Thanh Vân cùng Tiêu Giao trong tay bình ngọc, lúc sau đối Minh Ca nói, lão tổ, ta đã là kim đan hậu kỳ, không dùng được hồi lâu liền muốn bế quan kết anh, cho nên sư phụ ngươi chạy nhanh có thể thưởng điểm gì liền thưởng điểm đi. Minh Ca ánh mắt dừng ở Chỉ Thủy trên người, nàng ở Chỉ Thủy chờ mong dưới ánh mắt, môi hơi hơi nhấp nhấp, lần này liền cái không tồi đều không có nói, phất tay ý bảo Thanh Vân cùng Tiêu Giao hai người đi xuống. Minh Ca lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt dừng ở Chỉ Thủy trên người, có sự tình lần trước. Chỉ Thủy cứ không dám có điều động tác, căng chặt thân thể lo sợ bất an cúi đầu nhậm Minh Ca đánh giá, đột nhiên liền có điểm hối hận hắn vừa mới lời nói, sư phụ có phải hay không cảm thấy hắn ở kể công yêu sủng. Minh Ca hỏi hắn, ngươi lại tu tập Tiêu Giao cùng Thanh Vân công pháp. Đúng vậy. Lúc này đây Chỉ Thủy trả lời cũng không do dự, đều không phải là cố ý, bọn họ có không hiểu địa phương dò hỏi cùng ta, ta chỉ ra chỗ sai bọn họ thời điểm, vô tri vô giác cũng học xong, lần trước nàng nói hắn giảo hoạt, kia hắn liền giảo hoạt vì chính mình cãi lại một chút, Minh Ca không nói chuyện. Nàng quanh thân uy áp một trọng. Chỉ Thủy ầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống trước nàng trước mặt, hắn chưa từng ngẩng đầu. Minh Ca tay đột nhiên nắm cổ tay của hắn, đem hắn cả người đè ở giữa không trung, đau đớn nháy mắt lan tràn ở Chỉ Thủy toàn thân, quả thực có loại xương cốt bị từng khối hủy đi, châm thứ từng cây chui vào kinh mạch ảo giác, đây là ở phê hắn tu vi. Chỉ Thủy gâu đầy đầu đầy người đều là mồ hôi, thân thể càng là đang run rẩy giống như trong gió lá rụng, hắn chịu đựng cũng không có hô đau, chỉ dùng chính mình kia còn sót lại một chút sức lực ngẩng đầu nhìn Minh Ca, trong mắt lại ủy khuất, có không cam lòng, còn có một loại tựa hồ có thể đem nhân tâm nướng nướng thành cho tẫn cực kỳ bi ai. Minh Ca đối thượng hắn ánh mắt, môi nhấp thành một đường nàng mặt vô biểu tình, hắn lẩm bẩm run rẩy hỏi, sư tổ, vì cái gì phế đi hắn tu vi, vì cái gì làm hắn kinh mạch tắc tắc mà đoạn, bởi vì quá đau, hắn cắn đến lợi đều là huyết, bởi vì run rẩy quá lợi hại, hắn mấy chữ này nói cũng không rõ ràng, khi nói chuyện đầy miệng huyết càng là phun tới. Minh Ca không có trả lời hắn, nàng lôi kéo cổ tay hắn bay lên trời, đảo mắt tới rồi Phiếu Miểu Phong sau núi cấm địa. Này sau núi cấm địa bị Minh Ca dùng trận pháp thêm vào, Minh ta không ở thời điểm chỉ thủy thử vài lần cũng vô pháp tiến vào, giờ phút này chẳng sợ bị Minh ca xách, nhưng thân thể đau đớn quá mức. Chỉ thủy căn bản không có dư thừa ánh mắt đi xem này sau núi trận pháp chung bố trí. Cùng với Minh ta là như thế nào tiến vào này trận pháp chung, hắn cảm giác chính mình trong miệng bị Minh ta uy một cái thuốc viên, này thuốc viên càng như là hỏa độc hoàn. Vừa vào chỉ thủy yết hầu, hắn liền cảm thấy chính mình yết hầu hỏa thiêu hỏa liệu. Yết hầu cháy giống nhau, theo thuốc viên tiến vào hắn dạ dày, dược kính tán ở toàn thân. Hắn thống khổ hừ một tiếng, hắn một tay kia lay chính mình ngực. Nội tạng dường như cháy, hắn hận không thể lập tức đem chính mình ngực lay khai, hôn hôn trầm trầm bị thống khổ bao phủ trì. Thủy, hắn tay kính phi thường đại, mới vừa lay một chút, ngực giống như là bị kiếm cắt mở một đạo nháy mắt máu tươi văng khắp nơi, ngay sau đó Minh ca nhẹ. Buông tay, chỉ thủy dĩp vào Minh ca dưới chân hàn đàm chung, tiến vào hàn đàm chỉ thủy. Nội bộ hỏa thiêu hỏa liệu, nhưng bên ngoài lại là hàn triệt tâm cốt. Hắn cảm thấy chính mình lãnh, lại cảm thấy chính mình nhiệt. Trên người cái loại này gân cốt tắc tắc đứt gãy thống khổ không chỉ có không có yếu bớt chút nào. Ngược lại tại đây loại lãnh nhiệt phụ trợ hạ càng thêm tiên minh, hắn thậm chí hận không thể lập tức tự mình kết thúc, chính là hắn không thể chết được, lại thống khổ sự tình đều đã trải qua. Hắn không thể chết được, Minh ca quạnh quẽ. Tựa chi thượng băng hoa trong sáng lại mát lạnh thanh âm truyền vào chỉ thủy chỗ sâu trong óc. Đây là một hồ tẩy gân luyện tủy thủy. Là bản tôn tự Bắc Hàn vùng địa cực ở hỏa diễm liên diệp thượng một giọt thu thập mà đến. Vừa mới uy ngươi chính là thiên địa âm dương đan. Cùng tẩy gân luyện tủy sự hydrat hóa dùng nhưng làm ngươi kinh mạch rèn luyện càng thêm hoàn. Mỹ. Chỉ thủy trong đầu lặp đi lặp lại chính là Minh ca những lời này, nàng thanh âm dường như còn ở. Hắn nhị mặt quanh quẩn, thống khổ đến cực điểm hắn bổn chậm rãi chìm vào ở đáy nước, nhưng mà nghe được Minh ca nói. Hắn nhanh chóng lao ra mặt nước, ngửa mặt lên trời cười ha ha, hắn là ma vương. Ma vương chính là từ ma khí ấp ủ mà ra, trời sinh không có kinh mạch linh căn. Nếu không phải những cái đó ma tộc các trưởng lão dùng chính mình tu vi gia tốc hắn trưởng thành, hắn sẽ chỉ là một đoàn không biện hình dạng ma cầu. Vì tiến vào vạn tiên tông, hắn dùng ma tộc bí pháp biến thành có thể tu luyện mờ mịt tông công pháp nhân tu hạt giống tốt. Cái loại này thống khổ cùng hiện giờ cũng là không có khác nhau, hắn một chút đều không sợ thống khổ. Hắn là ma. Ma sinh ra đã bị các loại thống khổ tra tấn, hắn sợ chính là tuyệt vọng. Vừa mới như vậy trong nháy mắt, hắn tuyệt vọng vô cùng cho rằng Minh ca muốn đem hắn tra tấn chết, nhưng mà Minh ca nói một lần nữa. Cho hắn hy vọng, tẩy gân luyện tùy, có thể cho thân thể hắn chân chính biến thành người thân thể. Hơn nữa này tẩy gân luyện tùy thủy cũng thế thiên địa âm dương đan cũng thế đều là người tu tiên. Nhóm cả đời đều cầu không được đồ vật, chỉ cần trải qua cái này hạm. Chỉ cần thừa nhận ra loại này tẩy gân luyện tủy thống khổ. Hắn sẽ so người khác kinh mạch rộng mở vô số lần. Thân thể hắn sẽ biến thành một cái có thể tùy thời hấp thu linh khí gian lận khí giống nhau. Ngày sau ở tu luyện một đường càng là làm ít công to, tẩy gân luyện tủy trọng tố huyết mạch cốt nhục. Còn có một cái năng lực chính là có thể cho trong thân thể hắn ma khí cùng linh khí cùng tồn. Tại hiện giờ hắn tuy rằng tu tiên, tuy rằng ma khí bị ma tộc bí pháp phong bế không đến mức bị người phát hiện. Nhưng thân thể rốt cuộc đối linh khí bài xích, hắn linh khí ở trong thân thể mỗi vận chuyển một lần đó là đau triệt tâm cốt, chỉ cần hắn chịu được. Này thống khổ! Ngày sau đó là linh ma song tu, thế gian đệ nhất, nàng đã biết thân phận của hắn, nàng không có chấp kiếm giết hắn, càng không có đem. Hắn đuổi đi ra phiếu miểu phong, mà là như vậy không có tiếng tăm gì giúp hắn phô một cái thông thiên đại đạo. Hắn ngửa đầu cười lớn, nhất thời vì chính mình quá vãng hết thảy hành động mà cảm thấy thật đáng buồn. Hết chương.